Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1254, tìm kiếm. Tô Mạn Mạn khịt mũi coi thường, căn bản lười nhác tranh luận, chỉ là vươn tay phủi phủi, một bộ bản cô nương căn bản không cùng các ngươi rông dài bộ dáng. Bảy người kia mở miệng khiêu khích. Kỳ thật cũng không phải là đối với Thạch Hạo ba cái có ý kiến gì, mà là gặp trong ba người có hai tên chính là tuyệt sắc mỹ nhân, mới cố ý muốn gây nên hai nữ chú ý. Không nghĩ tới Tô Mạn Mạn căn bản ngay cả trả lời bọn hắn đều là lười nhác. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, bảy người đều là quét mắt Thạch Hạo, thần sắc lộ ra mười phần khinh thường. Thạch Hạo cười ha ha, thế nào? Ghen ghét ta lớn lên so các ngươi đẹp trai không? Võ đạo thấy chung quy là thực lực, mà không phải tướng mạo. Một người cắn răng nói ra. Nói đến tướng mạo, Thạch Hạo thật sự là miểu sát bọn hắn mấy con phố. Chênh lệch không phải bình thường đến lớn. Đáng tiếc, ta chẳng những dáng dấp đẹp trai, thực lực cũng là miểu sát các ngươi. Thạch Hạo không chút nào khiêm tốn nói. Cái này khiến bảy người đều là tức điên. Người Tiểu Bạch Kiểm này ngược lại là rất có thể thổi. Tốt, chờ chút các ngươi nếu là gặp được hung thú, cũng đừng quên cầu cứu. Nếu như các ngươi có thể chống đỡ mà nói, chúng ta vẫn là có thể chạy tới cứu các ngươi một mạng. Bảy người đều là nói ra. Phi, quỷ muốn các ngươi cứu đấy. Tô Mạn Mạn thè lưỡi, cười duyên dáng. Bảy người đều là vì tâm thần dao động. Đáng tiếc là người ta rõ ràng không muốn để ý chính mình. Tốt, liền các ngươi tổ hợp này khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được dùng sự thực nói chuyện. Các ngươi hai cái đại mỹ nữ a, chọn nam nhân không thể chỉ nhìn có đẹp trai hay không, thực lực mới là vương đạo. Hai chi đội ngũ lên một lượt đường. Bởi vì thánh thủy truyền thuyết tại trong bộ lạc lưu truyền rộng rãi, cho nên tất cả mọi người là biết đại khái tình huống. Một đường đều là hướng trên núi đi, sẽ không xuất hiện cái gì khác nhau. Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này không thiếu đồng giáp tiên, thậm chí ngân linh tiên cấp bậc hung thú, là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Gặp được hung thú như vậy, bọn hắn cũng chỉ có nằm dạp trên mặt đất giả chết phần. Sau đó chờ mong hung thú đã ăn no rồi. Đối bọn hắn loại tồn tại nhỏ yếu này không có chút hứng thú nào. Đương nhiên, cho dù là tại trong dãy núi như vậy, tiên cấp hung thú cũng sẽ không mười phần dày đặc. Nếu không thỉnh thoảng liền muốn xảy ra chiến đấu, vận khí của bọn hắn rất tốt. Một đường đi qua rất nhiều tiên cấp hung thú lãnh địa, thế mà đều không có gặp được hung thú. Một đường thông thuận, bất quá, lại đi một trận đằng sau. Vận khí của bọn hắn rốt cục hao hết. Đang đi ra một mảnh dày đặc cánh rừng đằng sau, chỉ thấy phía trước chính nằm sấp một đầu hung thú khổng lồ. Hình như trâu, cũng chỉ có một chân. Toàn thân kim hoàng, nhanh. Toàn bộ nằm xuống, Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường đồng thời nói ra. Thanh âm rất thấp, mà Vưu Lý càng là lấy ra hung thú phân và nước tiểu. Một bên chính mình bôi lên, một bên thì là ra hiệu Thạch Hạo ba người cũng nhanh. Bọn hắn xú xú, đại thú hẳn là liền đối bọn hắn không có hứng thú. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là lấy tay che. Nếu là bôi lên cái đồ chơi này mà nói, các nàng sẽ có cả đời bóng ma tâm lý. Mà lại, đầu này hoàng kim độc cước nghiêu bất quá đồng giáp tiên, căn bản không đáng nói đến. Một tên khác dẫn đường cũng là đầu đầy chảy mồ hôi. Bởi vì hắn trong đội bảy người đồng dạng một cái đều không có nằm xuống, đều là ngẩng đầu nhìn xem con hung thú kia, một bộ khiêu khích chi ý mười phần bộ dáng. Đây là đang muốn chết a. Quả nhiên, hoàng kim độc cước ngưu lập tức đứng lên, trong hai mắt bắn ra quang trụ, phảng phất tại nói, nó đã rất tức giận, thừa dịp còn có cơ hội, tranh thủ thời gian nằm xuống. Tên kia dẫn đường vội vàng nói, thanh âm đều là đang run rẩy. Bảy người kia đều là cười ha ha, chỉ là một đầu đồng giáp tiên hung thú mà thôi. Nhìn đem các ngươi dọa đến, một tên người trẻ tuổi áo tím đi ra, hai tay chắp sau lưng, thẳng hướng về hoàng kim độc cước nghiêu bước đi thong thả đi. Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường đều là cả kinh toàn thân đổ mồ hôi. Các ngươi chẳng những không có nằm xuống, tương phản còn khiêu khích như vậy. Lần này xong đời, bọn hắn đều phải chết. Người trẻ tuổi áo tím vừa đi, một bên phóng xuất ra tự thân khí tức, lục tinh ngân linh tiên. Đối với đồng giáp tiên chính là tuyệt đối áp chế. Hoàng kim độc cước nghiêu lập tức từng bước lui lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Hung thú ngang ngược là thật, nhưng là khi thực lực của đối thủ đủ để nghiền ép lúc, vậy khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi, nhân loại trước mặt này thật là đáng sợ. Bất quá, trong huyết dịch chảy xuôi cuồng bạo thừa số để nó không cam lòng khuất phục. Trong lỗ mũi phun ra lấy khí lưu màu trắng, dường như đang làm ra lấy cảnh cáo. Tuyệt đối không nên lại tới gần, nếu không ta liền cùng ngươi liều mạng. Nho nhỏ đồng giáp tiên hung thú, ta không biết từng giết bao nhiêu đầu, ngươi cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Người trẻ tuổi áo tím từ tốn nói, thả ra áp lực càng ngày càng kinh khủng. Bành, hoàng kim độc cước nghiêu đúng là quỳ xuống. Không phải nó khuất phục, mà là người trẻ tuổi áo tím thả ra khí chàng quá mức cường đại, sinh sinh đem chấn nằm xuống. Ngân linh tiên đối với đồng giáp tiên có được uy thế như thế tự nhiên cũng rất bình thường. Bất quá, đây cũng là đem Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường thấy ngây người. Trong mắt bọn hắn, cái này hoàng kim độc cước nghiêu chính là thần linh đồng dạng tồn tại. Nếu là hung thú như vậy đi ra làm hại, phòng ngự của bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Toàn bộ bộ lạc cũng sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Thế nhưng là, đã là như thế tồn tại kinh khủng, bây giờ lại là quỳ xuống. Cái này, như vậy thân thể gầy ốm, như thế nào có được khủng bố như thế năng lượng? Tha cho ngươi một mạng, người trẻ tuổi áo tím đá ra một cước. Bành, hoàng kim độc cước nghiêu lập tức bị đá bay đến trong bầu trời, hóa thành một cái điểm nhỏ. Tiếp tục đi, hắn quay đầu, hướng về chính mình dẫn đường nói ra. Đám người lần nữa tiến lên, nhưng vô luận là Vưu Lý hay là một tên khác dẫn đường, cũng còn không có từ trước đó trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại. Chân còn giống dẫm tại trong tầng mây, một cước sâu một cước cạn. Cường đại hung thú thống ngự lãnh địa rất rộng, cho nên đi một hồi lâu đằng sau, bọn hắn mới đi ra khỏi trước đó cái kia hoàng kim độc cước thú lãnh địa. Sau đó chính là một đầu cự hình hắc mãng lãnh địa, thực lực cùng hoàng kim độc cước nhiều tương đương. Bất quá, Vưu Lý các loại tự nhiên không có khả năng phân biệt ra được tiên cấp hung thú mạnh yếu. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả tiên cấp hung thú đều như thần linh đồng dạng cường đại. Người trẻ tuổi áo tím bọn hắn như là đã hiển lộ thực lực, tự nhiên không cần làm tiếp che giấu, đều là nghênh ngang. Chỉ cần không gặp được kim nguyên tiên cấp bậc hung thú, bọn hắn đều là không sợ. Khí tức cường đại bốn phía, bọn hắn chủ động khiêu khích, lại làm cho đầu kia hắc mãng liền đi ra một trận chiến dũng khí đều là không có. Vưu Lý cùng một tên khác dẫn đường cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm, so sánh các loại manh mối, xác định thánh thủy vị trí. Sẽ có thánh thủy truyền thuyết, vậy dĩ nhiên là tiền nhân đã từng tìm tới qua, bằng không cũng sẽ không lưu lại truyền thuyết như vậy. Nhưng là bộ lạc dân chúng lại không có vẽ địa đồ thói quen, thánh thủy vị trí cũng là truyền miệng, khó tránh khỏi tồn tại sai sót. Nhiều năm như vậy xuống tới, thánh thủy vị trí cụ thể cũng biến thành mơ hồ không chừng. Vưu Lý hai người mang theo Thạch Hạo đợi đến chỗ truyền. Thời gian trôi qua quá lâu, có chút tiêu chí đã khó mà phân biệt. Tỉ như một khối đặc thù rõ ràng tảng đá lớn, là được có thể tại trước đây không lâu bị nào đó đầu cường đại hung thú phá hủy. Bởi vậy, bọn hắn tìm a tìm, tiến triển chậm chạp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.